Cực phẩm cuồng thiếu, chương 292, tự cho là thông minh. Góc truyện audio.com, chương 292, tự cho là thông minh ư, dù là Mông Khắc Thân là người mạo hiểm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Nửa bước chiến cường giả thần cấp, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm một lần lấy ra 6 viên chân quý cao cấp đan dược Niết Bàn đan. Cũng là cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc sau khi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia 6 viên trôi nổi Niết Bàn đan. Đồng thời phóng thích tâm thần, dùng khí tức đi cảm ứng. Dưới sự cảm ứng, Mông Khắc rõ ràng đã nhận ra đan trong dược nồng nặc khí tức. Cao cấp đan trong dược cực phẩm, Mông Khắc trong lòng cả kinh, chợt hai mắt toát ra cực nóng ánh sáng. Vội vàng nói, đây là U Linh Nấm cùng Hủ Cốt Linh Hoa. Sinh ra từ Úc Châu Đại Lục, đều là khó gặp thảo mộc tinh hoa. Dứt tiếng, Mông Khắc trước tiên lấy ra hai cái hình vuông hộp nhỏ. Mở hộp ra, cảm giác kia chỉ lo Diệp Phàm đổi ý, đệ trong một chiếc hộp chứa đựng chính là một con cái nấm. Cái nấm bên ngoài thân nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt màu đen khí thể. Đỉnh như là một tấm mặt quỷ, khá là quỷ dị, U Linh Nấm, sinh trưởng ở cực âm thân thể. Bởi vì trường kỳ hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong âm sát chi khí. Cái nấm bên trong tạo thành âm khí tinh hoa. Hụ cốt linh hoa là một đóa màu xám cho hoa. Tổng cộng 9 cánh hoa. Cánh hoa nối liền một thể. Mặt trên âm khí vờn quanh. Trong cánh hoa đồng dạng tạo thành âm khí tinh hoa. Thân làm tiên thiên thuật sĩ. Diệp Phàm tâm thần sức cảm ứng vượt xa cùng cấp bậc võ giả. Chỉ là một cảm ứng. Liền đã nhận ra U Linh Nấm cùng Hủ Cốt Linh Hoa bên trong âm khí tinh hoa. Thiên địa nguyên khí thô phân có thể chia làm âm dương khí. Phân chia tỉ mỉ có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính nguyên khí. Phán đoán một cây thiên tài địa bảo có phải là, hay không thảo mộc tinh hoa, mấu chốt là xem của nó nội bộ có hay không tạo thành thiên địa nguyên khí tinh hoa. Bây giờ, U Linh Nấm cùng Hủ Cốt Linh Hoa bên trong đều có thiên địa nguyên khí tinh hoa. Hơn nữa số lượng so với lúc trước tinh thần lam hơi cao hơn. Đều được cho thảo mộc tinh hoa thượng phẩm, Mông Khắc tiên sinh, thành giao, Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Tâm thần hơi động, ý niệm lực thôi thúc, điều khiển 6 viên niết bàn đan bay đến Mông Khắc trước người. Được, Mông Khắc vung tay phải lên, khí lưu bỗng nhiên cuốn một cái. Trực tiếp đem 6 viên niết bàn đan cuốn vào trong tay. Vèo, vèo, thu hồi niết bàn đan. Mông Khắc không hề dừng lại. Tay trái vung lên, lại một đạo khí lưu sản sinh. Cuốn lấy chứa đựng U Linh Nấm cùng Hủ Cốt Linh Hoa hộp bay về phía Diệp Phàm. Tốc độ cực nhanh, Diệp Phàm thấy thế, chỗ mi tâm kim quang lóe lên. Hai đạo cường đại hơn ý niệm lực đồng thời bắn ra. Tác dụng ở hai cái trên cái hộp, khiến cho hai cái hộp vững vàng mà trôi lơ lửng ở trước người mình. Các hạ pháp thuật tu vi không thấp a hát, hẳn là đạt đến tiên thiên cảnh giới đi à nha. Thấy cảnh này, Mông Khắc con người hơi phóng to. Trong con người tránh qua một tia kỳ dị, tu luyện giới thuật sĩ số lượng cực nhỏ. Thuật võ song tu càng là khó gặp, còn thuật võ song tu đồng thời đạt đến tiên thiên cảnh giới quả thực chính là lông phượng củ ấu. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu, dụng ý niệm lực thao túng không có sự sống vật thể chỉ có tiên thiên thuật sĩ có thể làm được. Mông Khắc có thể nhìn ra điểm này vô cùng bình thường. Mà hắn là thuật võ song tu sự tình ở hoa hạ võ học giới cả kinh truyền khắp. Căn bản không có cần phải đi che giấu cái gì, thuật võ song tu đồng thời đạt đến tiên thiên cảnh giới. Cái này Diệp Phàm cũng thật là lợi hại a hát. Đúng vậy a, hắn đã sớm đem pháp thuật, võ học tu luyện đến tiên thiên nhập môn cảnh giới. Bây giờ có này 3 cây thảo mộc tinh hoa, nếu là toàn bộ dùng, nhất định có thể bước vào tiên thiên đại thành, thậm chí tiên thiên đỉnh phong cảnh giới. Một khi hắn bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới lời nói, tuyệt đối có tranh cướp sang năm thanh bảng giải thi đấu 5 vị trí đầu thực lực. Nghe được Mông Khắc cùng Diệp Phàm đối thoại, dưới đài những người tu luyện kia dồn dập từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tràn đầy hâm mộ nghị luận, cái này con hoang nếu như dùng 3 cây thảo mộc tinh hoa, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Đến thời điểm nếu như sử dụng vũ đương phái trấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm, sức chiến đấu không tầm thường. Ngay khi những người tu luyện kia nghị luận đồng thời, Diệp Long có chút trông mà thèm đưa mắt từ chứa đựng u linh nấm cùng hủ cốt linh hoa trên cái hộp thu hồi. Trong lòng âm thầm suy tư lên, bất quá không liên quan, chỉ cần ta chiếm được hắc thiết quyền sáo, như thường có thể làm được hành hạ hắn như hành hạ cẩu. 3 cây thảo mộc tinh hoa a hát, đồng dạng trông mà thèm còn có phái thiên sơn thiên tài võ học Hưu Quạnh Lang. Hắn không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm đem u linh nấm cùng hủ cốt linh hoa thu hồi. Trong ánh mắt lộ ra sâu sắc khát vọng, bất quá nghĩ tới sư phụ thương bác muốn dùng cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo vì chính mình hối đoái thảo mộc tinh hoa sao? Hưu Quạnh Lang trong lòng ước ao giảm bớt không ít, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Phía dưới, buổi đấu giá kế tục tiến hành, trên sàn nhảy, Long Nguyệt mở miệng lần nữa rồi. Bởi vì Diệp Phàm cùng Mông Khắc hối đoái cũng không hề trái với buổi đấu giá quy tắc. Nàng đối với chuyện vừa rồi một chữ cũng không nói. Thông thường mà nói, buổi đấu giá kiện món đồ thứ nhất chỉ đứng sau then chốt item. Sau đó thì sẽ dựa theo giá cả từ thấp đến cao trình tự lần lượt bán đấu giá. Tỷ như, cái thứ hai món đồ bán đấu giá là nhất trương phù chú. Có an thần tác dụng. Hơn nữa có thể ngăn cản âm sát chi khí nhập vào cơ thể. Cùng ngày đó Diệp Phàm cho Tô Lưu Ly luyện chế bùa chú bên trong một tấm hiệu quả như thế. Nhưng phẩm chất nhưng kém rất nhiều. Cuối cùng, lá bùa kia bị Nam Cảng tên kia siêu cấp phú hào lấy một ức giá cao đập đi. Ngoại trừ bùa chú ở ngoài, phía sau bán đấu giá bên trong còn xuất hiện đủ loại đủ kiểu thiên tài địa bảo. Công pháp võ thuật, pháp khí đan dược, nhưng đại thể đều là hàng cấp thấp, mãi đến tận đệ 150 kiện vật đấu giá sau khi mới dần dần xuất hiện hiếm thấy thiên tài địa bảo, mà theo các loại quý giá dược liệu xuất hiện, Diệp Phàm xuất thủ lần nữa đấu giá, dùng sắp tới 70 hoa hạ tệ ước mua 12 dạng chế thuốc vật liệu. Trong đó bao quát luyện chế quy nguyên đan vật liệu, còn luyện chế niết bàn đan vật liệu ngã. Cũng là chưa từng xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá dần dần sắp đến hồi kết thúc, nhưng dưới đài người tu luyện cảm xúc nhưng trở nên tăng vọt lên, càng đi về phía sau càng có bảo bối tốt. Tính đến hiện nay, lần này buổi đấu giá đã thành công đấu giá 180 kiện item. Đón lấy 6 kiện item chính là lần này buổi đấu giá quý giá nhất item trong bọn họ, bất kỳ như thế phóng tới cái khác đấu giá hội bên trên đều có thể. Then chốt, nhìn thấy dưới đài đám người tu luyện tâm tình tăng vọt. Long Nguyệt rất thông minh bán cái nút, sau đó đột nhiên cất cao giọng nói. Đệ 181 kiện vật phẩm là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ luyện chế quy nguyên đan. Giao theo Long Nguyệt dứt tiếng. Phòng bán đấu giá tất cả xôn xao, quy nguyên đan cùng niết bàn đan như thế, đều là người tu luyện cần nhất cao cấp đan dược, mà lần đấu giá này quy nguyên đan là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ luyện chế. Quy nguyên đan, có thể để cho người tu luyện đang uống sau khôi phục trong cơ thể kinh lực. Ý niệm lực, công hiệu quả mặc dù so sánh không lên thảo mộc tinh hoa, nhưng thắng ở tốc độ khôi phục cực nhanh. Hơn nữa thời khắc mấu chốt hay là tu luyện người bảo mệnh phù. Long Nguyệt tựa hồ rất hài lòng dưới đài người tu luyện phản ứng. Nàng cố ý giơ tay lên bên trong quy nguyên đan, nói, trong tay ta này khỏa quy nguyên đan là do Tà Hoàng Chử Huyền Cơ luyện chế. Phẩm chất không cần hoài nghi, nó giá bắt đầu là 2 tỷ hoa hạ tệ đấu giá bắt đầu. 21 ức, 25 ức, 2 tỷ 800 triệu. Trong lúc nhất thời, phòng bán đấu giá triệt để sôi trào, những thế lực kia mạnh mẽ võ học môn phái, võ học thế gia, như là điên rồi giống như, điên cuồng tranh cướp nổi lên quy nguyên đan. Thấy cảnh này, Sở Cơ không nhịn được tán thưởng nhìn Diệp Phàm một chút. Bán đấu giá quy nguyên đan cùng niết bàn đan, đây là Diệp Phàm quyết định, dùng Diệp Phàm lại nói. Vừa vặn lợi dụng bán đấu giá cái này 2 viên cao cấp đan dược tiền mua chế thuốc dược liệu. Kiếm lấy trong đó lợi nhuận, đã làm nhấc giá cao. Diệp Phàm cố ý để Sở Cơ liên hệ chủ sự Phương thời điểm. Đặc biệt âm thanh ngoài sáng là từ Chử Huyền Cơ luyện chế. Tà Hoàng, thần y, trận pháp đại sư, thuật võ song tu cương khí cảnh cường giả tuyệt thế, Long bảng đệ nhị cao thủ, cứu vớt thế giới anh hùng, Chử Huyền Cơ đầu trên có quá nhiều danh hiệu. Diệp Phàm tuy nhiên tại chế thuốc trình độ trên đã vượt qua Chử Huyền Cơ. Nhưng luận tiếng tam, hắn và Chử Huyền Cơ chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Mắt thấy mưu kế của mình thực hiện được, nhận ra được Sở Cơ ánh mắt, Diệp Phàm mỉm cười nháy mắt một cái. 3.6 tỷ, cuối cùng, Quy Nguyên Đan bị Hình Ý Môn một tên thiên tài võ học đập đi. Hình Ý Môn tuy rằng cao thủ số lượng không coi là nhiều. Nhưng bởi vì đệ tử ngoại môn số lượng đông đảo, ở Hoa Hạ thậm chí toàn cầu rất nhiều nơi mở võ quán. Sức ảnh hưởng rất lớn. Hàng năm đưa vào hoạt động thu vào cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ đứng sau Thiếu Lâm, Võ Đăng cái này hai đại môn phái. Tại như vậy một loại dưới tình hình, vị kia Hình Ý Môn thiên tài võ học dùng 3.6 tỷ giá trên trời đập xuống Quy Nguyên Đan sau, cũng không hề cảm thấy đau lòng. Ngược lại là một mặt ước ao ghen tị mà nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn nhớ tới Diệp Phàm trước đó đem Niết Bàn Đan khi làm rau cải trắng như thế cho mọi người biểu diễn tình hình. Đệ 186 kiện vật phẩm là Niết Bàn Đan. Tương tự xuất từ Tà Hoàng Chử Huyền Cơ tay, cùng lúc trước Mông Khắc Tiên Sinh hối đoái Niết Bàn Đan phẩm chất như thế. Nó giá quy định vẫn là 2 tỷ Hoa Hạ tệ. Long Nguyệt mở miệng lần nữa, đồng thời theo bản năng mà nhìn Diệp Phàm một chút, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần ước ao, như đồng Quy Nguyên Đan như thế, Niết Bàn Đan vẫn như cũ đưa tới dưới đài những người tu luyện kia điên cuồng tranh đoạt. Hơn nữa bởi vì Diệp Phàm trước đó dùng Niết Bàn Đan đổi thảo mộc tinh hoa, giá tiền của nó bị lần thứ hai nâng lên, cuối cùng lấy 4 tỷ 300 triệu giá trên trời bị đập đi. Sau đó bán đấu giá 3 cái item, bao quát một môn cao cấp công pháp tu luyện, một môn cao cấp võ kỹ cùng một cái võ giả sử dụng cực phẩm trung cấp pháp khí Lôi Đình Đao trong đó. Lôi Đình Đao lấy 6 tỷ 800 triệu giá trên trời. Bị Đao Môn thiên tài võ học đập đi rồi. Đao Môn là Hoa Hạ võ học giới chuyên môn tu luyện đao pháp nổi danh môn phái một trong. Lịch sử lâu đời. Năm đó uy chấn võ học giới Đại Đao Vương Ngũ Dù là Đao Môn nhân vật đại biểu. Rốt cục đến phiên cuối cùng then chốt item rồi. Cũng không biết áp trục sẽ là cái gì bảo bối. So với thảo mộc tinh hoa còn chân quý. Chỉ có cao cấp pháp khí chứ. Khi, làm, đệ 185 kiện item Lôi Đình Đao bán đấu giá sau khi kết thúc. Dưới đài người tu luyện lần thứ hai bắt đầu bàn luận. Tuy rằng trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có thực lực đấu giá cuối cùng then chốt item. Nhưng bọn họ rất muốn biết có thể ở lần này buổi đấu giá áp trục bảo bối là cái gì. Rốt cục chờ đến, liền ở đám người tu luyện nghị luận ầm ĩ đồng thời. Diệp Long nói thầm một tiếng, lặng yên nắm chặt song quyền, ánh mắt cực nóng mà nhìn về phía sân khấu. Một mặt tình thế bắt buộc vẻ mặt. Hả, nhận ra được Diệp Long cảm xúc biến hóa, Diệp Phàm trong lòng hơi động, lại một trên khán đài hồng liệt, nhất thời rõ ràng Diệp Long rất có thể sớm đã được biết đến áp trục bảo bối là cái gì. Hồi hộp, Diệp Long đột nhiên trong lòng căng thẳng Diệp Phàm vừa nãy đã nhận được 3 cây thảo mộc tinh hoa. Hoàn toàn có thể với hắn đấu giá hắc thiết quyền sáo. Thảo mộc tinh hoa tốt nhất dùng số lượng là 3 cây. Nếu như hắn tự thân có cỏ cây tinh hoa, không đáng hối đoái 3 cây hắn hẳn là chỉ có hối đoái 3 cây thảo mộc tinh hoa. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Long cắn răng, trong bóng tối làm ra một cái quyết định, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.